Máu Tô Nghênh hạ sông lên não. Sao Hàn Tam Thiên dám kể chuyện này cho Tưởng Lam? Về, lúc về nhất định phải dạy lại người này. Cách chương.